Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467, Thượng Cổ Thiên Đình. Mây nổi bốn phía, Tam Sơn Quan bên ngoài, Kỳ Mộc Lâm trên không, Long Cát toàn thân vô lực sụi lơ tại Thanh Loan trên lưng. Con người xinh đẹp ngậm lấy nước mắt, hai mắt vô thần. Trong lòng trống rỗng, thất lạc rơi, tựa như một cái bị chủ nhân vứt bỏ con mèo nhỏ. Đáng thương, bất lực, run lẩy bẩy, Hạo Thiên cùng Vương Mẫu không biết vụng trộm cùng người đã đạt thành giao dịch gì. Bán đứng nàng, thật vất vả tìm tới một cái tiểu chư hùng. Hiện tại cũng đi, nàng giống như ngoại trừ phía dưới cái này Thanh Loan. Không còn có cái gì nữa. Oanh! Đột nhiên, khoảng cách nàng cách đó không xa trên rừng rậm hư không. Một đạo thông thiên triệt địa thần quang ngút trời mà lên. Vạch phá mây xanh, bay thẳng đấu bò, thần quang nở rộ, chiếu rọi 3000 thế giới. Trùng trùng điệp điệp khí tức chấn nhiếp vạn cổ. Trong lúc mơ hồ, có kim gào rú, liệt diễm phần không, ức vạn thần thú giống giận gào thét. Chỉ một thoáng, đại đạo chấn động, pháp tắc tàn phá bừa bãi, từng đạo dị tượng bay lên. Có cái thế yêu hoàng ngồi cao lăng tiêu bảo điện, oai hùng vĩ ngạn, cái thế vô song, vạn yêu lai triều, có đại nhật hoành không? Kim mộc gào thét, chấn thiên hám địa, đây là cái gì? Hơi thở thật là khủng bố. Này khí tức cổ lão, mênh mang. Thánh thần mà bá đạo, còn ẩn chứa một cỗ kinh khủng uy áp. Cái này uy áp thế mà để cho ta đều cảm thấy một chút sợ hãi. Long Cát ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập rung động. Tại cái này kinh khủng động tĩnh dưới, giờ phút này nàng cũng không lo được bi thương. Quan sát tỉ mỉ lên, thiên đình, nào đó không cũng biết chi địa. Đây là... Đang lúc bế quan Hạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo sáng chói tinh quang, nhìn về phía trước người hắn lơ lửng Hạo Thiên kính. Giờ phút này Hạo Thiên kính quang hoa lưu chuyển, chiếu rọi ra hạ giới dị tượng sinh ra địa phương. Đây là thượng cổ thiên đình khí tức, nhìn lấy trong kính cảnh tượng, cùng Hạo Thiên kính hút tới dị tượng chỗ khí tức. Hạo Thiên nguyên bản giếng cổ không gợn sóng gương mặt lộ ra vẻ kích động. Thượng cổ vu yêu đại chiến, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung tung tích không rõ. Hạo Thiên trong đầu lóe qua từng đạo tin tức, như hôm nay đình là căn cứ thượng cổ thiên đình di chỉ trọng kiến. Hiện tại mang theo thượng cổ thiên đình khí tức đồ vật xuất thế. Bên trong rất có thể có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, chấm nhất định muốn đạt được. Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén chi sắc. Bóng người nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hướng về hạ giới mà đi. Phía Tây, Linh Sơn, thượng cổ thiên đình khí tức. Tiếp dẫn, chuẩn đề mở mắt ra. Hai đạo tinh mang nổ bắn ra. Dù là tâm cảnh của bọn hắn cũng không khỏi sinh ra to lớn gợn sóng. Sư huynh, cơ duyên của chúng ta đến. Chuẩn đề trong mắt mang theo vẻ kích động. Hưng phấn nói, Đông Hoàng Trung khẳng định ở nơi đó. Chúng ta nhanh đi. Tiếp dẫn gật đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đông Hoàng Trung cũng không phải phổ thông tiên thiên chí bảo. Công phòng nhất thể. Uy lực tại tiên thiên chí bảo bên trong đủ để bài danh trước mấy cái. Nếu để cho tiên thiên chí bảo phân cấp bậc, Đông Hoàng Trung đủ để đứng hàng cực phẩm tiên thiên chí bảo hàng ngũ. Mà tiên thiên chí bảo cũng không phải rau cải trắng, vô cùng chân quý, đã biết cơ bản đều là vật có chủ. Bọn họ biết đến không có có chủ nhân tiên thiên chí bảo cũng liền Đông Hoàng Trung cùng thí thần. Thương. Đông Hoàng Trung nương theo Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc mà biến mất. Mà thí thần thương càng thần bí. bọn họ có khả năng nhất lấy được cũng là Đông Hoàng Trung. Những năm này, bọn họ cũng một mực lại tìm. Đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ rốt cục thấy được hy vọng. Bích Du Cung, đang lúc bế quan tĩnh tọa, Thông Thiên đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt bốn đạo kiếm ý bén nhọn chìm nổi. Ánh mắt như kiếm, dường như có thể xé mở hỗn độn. Khai thiên tích địa, thượng cổ thiên đình, Đông Hoàng Trung, Thông Thiên nỉ non. Trong mắt bốn đạo khủng bố kiếm ý sáng tối chập chờn. Bóng người chậm rãi trở thành nhạt, biến mất trong động phủ. Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bát Cảnh Cung Đạo Đức Thiên Tôn, Hoa Hoàng Cung Nữ Hoa, Huyết Hải Minh Hà, Bắc Hải Côn Bằng. Giờ khắc này, phàm là có cảm ứng đại năng cường giả đều không chút do dự. Đều hiện thần thông, ào ào hướng về dị tượng vị trí tiến đến. Đối mặt tiên thiên chí bảo dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được. Coi như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Có thể nói, theo cái này dị tượng vừa xuất hiện, toàn bộ tam giới đều gió dục mây vần. Cũng là bình thường điệu thấp, vô cùng ẩn tàng không ra đồ cổ đều ào ào chui ra. Đây là một cái bí cảnh. Long Cát đánh giá dị tượng nơi đản sinh. Ánh mắt rơi tại phía trước tản ra vô tận thần quang địa phương. Chỗ đó hiện lên một cánh cửa ánh sáng. Phương viên khoảng 10 dặm. Từng cơn sóng gợn lưu chuyển, hình thành một cái thần bí vòng xoáy. Từng sợi cổ lão mênh mang khí tức lan tràn ra, cho người ta một loại hồng hoang mênh mang cẩn trọng phong cách cổ xưa cảm giác. Nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh cửa vào? Chẳng lẽ, đánh giá bí cảnh cửa vào, Long Cát trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng. Chẳng lẽ tiểu phi gấu bị ta ném vào rồi? Vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Long Cát rung động trong lòng. Cái này bí cảnh xem xét thì không phải bình thường. Tựa hồ cùng thượng cổ thiên đình có liên hệ. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy được mở ra. Ta nhất định sẽ đem ngươi tìm trở về. Nhìn lấy bí cảnh cửa vào. Long Cát ánh mắt kiên định. Quyết định hướng về bí cảnh cửa vào phóng đi. Ông, đột nhiên, một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng buông xuống. Trên bầu trời chân long gào thét, một tôn vĩ ngạn bá đạo bóng người buông xuống. Người này khí tức hảo như biển sâu vực lớn. Người khoác mãng long bào bào, đầu đội bình thiên quan, uy nghiêm đạm mạc, duy ta độc tôn, phụ vương. Long Cát ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia. Thân thể mềm mại run lên, ánh mắt phức tạp, Long Cát, ngươi không tại Phượng Hoàng Sơn hối lỗi, tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thiên thanh âm uy nghiêm vang lên, Phượng Hoàng Sơn cách nơi này không gần, lấy Long Cát tu vi, không có khả năng nhanh như vậy tới, giải thích duy nhất thì là đối phương trước đó không tại Phượng Hoàng Sơn, thì ở phụ cận đây, đang khi nói chuyện. Hạo Thiên đã thi triển thần thông quan sát nơi này chuyện phát sinh. Rất nhanh liền phát hiện Nguyệt Hợp lão nhân cùng Hồng Cẩm cái chết. Bất quá Chu Hạo so sánh đặc thù, hắn căn bản không nhìn thấy Nguyệt Hợp cùng Hồng Cẩm chết rồi. Ai làm? Hạo Thiên đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Long Cát, thế mà để hắn không tra được, không phải người mang dị bảo, cũng là tu vi thông thiên. Không biết, nghe được Hạo Thiên chỉ lo Hồng Cẩm cùng Nguyệt Hợp chết sống. Căn bản không quan tâm bọn họ trước đó bức bách nàng gả cho Hồng Cẩm. Long Cát trong lòng đối Hạo Thiên còn sót lại một chút hy vọng triệt để tan vỡ. Cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Tức giận nói, làm can, có ngươi nói như vậy sao? Hạo Thiên giận dữ, liền muốn thi triển thủ đoạn xem xét Long Cát trí nhớ. Dù sao đối phương không chỉ có quan hệ đến Nguyệt Hợp cùng Hồng Cẩm cái chết. Hắn muốn cho Phù Nguyên Tiên ông một cái công đạo, mà lại đối phương trước đó ở chỗ này, rất có thể đã tiến vào. Hắn nhất định phải biết đối phương tình huống, dạng này biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. thiên đế tu vi lại tinh tiến không ít. Thật đáng mừng, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không ánh sáng sáng lên, nữ oa tuyệt thế bóng người hiện lên, chậm rãi mở miệng, nhìn thấy nữ oa đến, Hạo Thiên cũng không tiện tiếp tục xuất thủ, nói, nguyên lai là nữ oa nương nương, nương nương tốc độ thật là nhanh. Phải biết nữ oa cần phải tại hỗn độn thiên ngoại thiên oa hoàng cung. So với hắn theo thiên đình chạy đến muốn xa hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy đối phương tu vi so với hắn còn mạnh hơn ra một bậc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục